Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2269, Lôi Bằng Lông Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì lão tổ tông, xác định a? Thanh niên áo lam kinh ngạc nói. Nếu không phải ngươi lão tổ tông, sẽ như vậy khách khí ở lại bên ngoài. Một đạo uy nghiêm nam tử sinh ý bỗng nhiên vang lên, vừa dứt lời, vô số lam sắc linh quang hiện lên, bỗng nhiên hóa thành Vương Trường Sinh bộ dáng. Nhìn thấy Vương Trường Sinh, thanh niên áo lam quá sợ hãi, vẻ mặt vẻ đề phòng. Hóa thần kỳ, không sai, hai người bọn họ làm được rất không tệ, đề phòng ta một tay, tốt tốt tốt, ha ha. Vương Trường Sinh cười ha ha, mặt lộ vẻ tán thành. Hắn vốn cho rằng băng hải giới tộc nhân chính có nguyên anh kỳ, không nghĩ tới vừa rồi hai tên tộc nhân có chỗ giấu giếm, cái này có cảnh giác, đây là chuyện tốt. Nếu không tùy tiện một vị hóa thần tu sĩ nói là vương gia lão tổ tông, vương gia tộc nhân tự thành thật khai báo, chả đem địch nhân đưa đến hang ổ, vậy cũng quá ngu xuẩn. Tôn Nhi Vương Tông lãng bái kiến lão tổ tông, thanh niên áo lam rất nhanh kịp phản ứng, có thể nhẹ nhõm chui vào thiên khôi đảo, muốn là cường địch đã sớm động thủ diệt sát hắn. Vương Trường Sinh hỏi thăm hắn tình huống, Vương Tông Lãng thành thật trả lời, hắn cũng đã hỏi Vương Trường Sinh mấy vấn đề, Vương Trường Sinh đều có thể trả lời đi lên, có thể xác định Vương Trường Sinh thân phận. Tìm căn nguyên tố nguyên, Vương Tông Lãng là Vương Trường Hào hậu nhân, Vương Anh Kiệt cùng một đầu ngũ giai liệt không thú lén qua, bản mệnh hồn đăng còn không có dập tắt, hơn phân nửa là đi linh giới, Vương Trường Sinh hy vọng là huyền dương giới. Băng hải giới vương gia tu sĩ có 10 vạn nhiều, này chả không bao gồm phụ thuộc thế lực nguyên anh tu sĩ chân thực số lượng là 55 vị, còn có một vị hóa thần, vương gia là một nhà độc đại. Băng hải giới vương gia tộc nhân có thể phát triển tốt như vậy, ngoại trừ băng hải giới thiếu khuyết tu sĩ cấp cao nguyên nhân bên ngoài, bọn hắn từ đông ly giới cũng mang đến không ít đồ tốt, linh dược hạt giống, linh quả hạt giống, khôi lỗi thú, trận pháp sư, luyện đan sư vân vân. Ta lần này là phân hồn hạ giới, muốn giúp các ngươi phi thăng huyền dương giới, bất quá thiếu khuyết rất nhiều bảy trận vật liệu, cái này ta cần bảy trận vật liệu, ngươi lập tức phái người đi siêu tập, tốc độ phải nhanh, ta vô pháp tại hạ giới lưu lại thời gian quá dài. Vương Trường Sinh lấy ra một tên thẻ ngọc màu xanh, đưa cho Vương Tông Lãng. Là, lão tổ tông. Vương Tông Lãng lên tiếng, hắn nghĩ nghĩ, đề nghị nói. Lão tổ tông, chúng ta đi trước nghị sự sảnh, Tôn Nhi đem ngài giới thiệu cho tộc nhân khác nhận biết, dạng này thuận tiện làm việc. Vương Trường Sinh gật gật đầu, mang theo Vương Tông Lãng tới đến nghị sự sảnh. Kiều Diệt Tiên cùng Chung Như Ý cũng cùng theo vào, bọn hắn đứng ở một bên, thần sắc cung kính. Một chén trà thời gian phía sau, trên trăm vị tộc lão tiến nhập nghị sự sảnh, nguyên anh tu sĩ tựu có 10 vị nhiều. Nhìn thấy Vương Trường Sinh ba người, bọn hắn quá sợ hãi. Đừng hoảng hốt, cái này chúng ta tại huyền dương giới lão tổ tông Thái Hạo chân nhân, lão tổ tông lần này là phân hồn hạ giới, cố ý giúp chúng ta phi thăng huyền dương giới. Vương Tông Lãng trầm giọng nói, hắn tích uy nhiều năm, tộc nhân khác ngừng lời này, tự nhiên không dám chất vấn. Tôn Nhi bái kiến lão tổ tông, chúng tộc nhân cúi người hành lễ, thần sắc cung kính. Vương Trường Sinh vui mừng nhẹ gật đầu, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vô pháp tại hạ giới lưu lại thời gian quá dài, các ngươi lập tức đi siêu tập vật của ta, muốn Kiêu tiểu hữu là ngũ giai yêu cầm, Trung tiểu hữu là ngũ giai trận pháp, cần hắn hỗ trợ cứ việc nói thẳng, không nên khách khí. Là, lão tổ tông, chúng tộc nhân trăm miệng một lời đáp ứng, thanh âm chấn động vân tiêu. Vương Trường Sinh phân phó vài câu, khiến người khác lui ra, Vương Tông Lãng lưu lại. Vương Tông Lãng tu luyện chính là Vạn Lãng Kiếm Kinh, hắn là một tên kiếm tu. Chờ chuyện này kết, ngươi theo ta trở về Đông Ly giới, tọa trấn Thanh Liên đảo, dạng này Thanh Bạch liền có thể theo ta lên đi huyền dương giới, hắn vì gia tộc xuất không ít khí lực. Vương Trường Sinh phân phó nói, vương gia tại băng hải giới lực lượng thập phần cường đại, không thiếu Vương Tông Lãng một cái. Là, lão tổ tông, Vương Tông Lãng miệng đầy đáp ứng, hắn nhớ tới cái gì, một chút do dự thận trọng hỏi. Lão tổ tông, huyền dương giới là cái gì tình huống? Có thể cho Tôn Nhi nói một chút a? Vương Trường Sinh cũng không có giấu giếm, nói rõ sự thật. Nghe xong Vương Trường Sinh miêu tả, Vương Tông Lãng 10 phần hướng tới huyền dương giới. Yên tâm, lấy tư chất của ngươi, tu luyện tới hóa thần trung kỳ tuyệt đối không là vấn đề, bố trí tốt trận pháp, ngươi cũng có thể phi thăng huyền dương giới. Vương Trường Sinh ngữ khí ôn hòa. Năm đó Vương Trường Hào vì yểm hộ Vương Thanh Sơn mà chết, Vương Tông Lãng nếu có thể phi thăng huyền dương giới, Vương Thanh Sơn khẳng định hội hảo hảo đãi hắn, huống chi Vương Tông Lãng còn là một vị kiếm tu. Vương Tông Lãng hưng phấn nhẹ gật đầu, hắn vốn đang tính toán tu luyện tới hóa thần trung kỳ tựu lén qua. Đúng rồi, lão tổ tông, tộc nhân lấy tới một khối đặc thù khoáng thạch cất giữ tại bảo khố, ngài cùng Tôn Nhi tới. Vương Tông Lãng mang theo Vương Trường Sinh rời đi nghị sự sảnh, tới đến nhất tọa bị sương mù màu trắng che lại Kình Thiên Cao Phong. Có Vương Tông Lãng dẫn đường, tự nhiên một đường cho đi. Tới đến đỉnh núi, nhất tọa hơn 20 trượng cao lam sắc cung điện xuất hiện ở trước mặt bọn họ, hai cỗ cao khoảng một trượng giáp sĩ khôi lỗi canh giữ ở cổng. Bọn hắn xuyên qua hành lang dài rằng rạc tới đến một gian thanh cương ngọc chế tạo thạch môn cổng, thạch môn bên ngoài có một cái hình tròn lỗ khảm, Vương Tông Lãng lấy ra một viên màu xanh nhạt ngọc bội, đặt ở hình tròn lỗ khảm bên trong. Hình tròn lỗ khảm lập tức sáng lên một trận chói mắt thanh quang, thạch môn bên ngoài hiện lên xuất vô số huyền ảo phù văn, bỗng nhiên hóa thành một đóa màu xanh liên hoa, đại môn bỗng nhiên mở ra. Vương Trường Sinh đi theo Vương Tông Lãng đi vào, chạm mặt tới chính là một cái chiếm địa ngũ mẫu thạch thất, trưng bày mấy chục bài màu xanh kệ hàng trên trưng bày đại lượng tu tiên tài nguyên, khoáng thạch yêu thú vật liệu, phù triện, hộp ngọc linh mộc. Còn có trên trăm khẩu hòm sắt, bên trong chất đống lấy đại lượng trung phẩm linh thạch. Băng Hải giới là gia tộc chúng ta một nhà độc đại, không cần tùy ý tộc nhân làm ẩu, có cạnh tranh là chuyện tốt. Vương Trường Sinh dặn dò, huyết sát xong thánh đem băng hải giới tu sĩ cấp cao giết sạch, lúc này mới nghỉ ngơi lấy lại sức hơn ngàn năm, vương gia tự phát triển đến nước này, có thể thấy được tu tiên giả vô pháp hủy diệt một cái giao diện, chỉ có thể hủy diệt tự mình, chỉ cần cấp thời gian nhất định giao diện hội bồi dưỡng ra đại lượng tu tiên tài nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng hải giới vương gia tộc nhân có 10 vạn chi chúng, đây là chuyện tốt nhưng cũng có tai họa ngầm, dựa theo cái này phát triển tốc độ xuống đi tiếp qua mấy ngàn năm, chỉ sợ băng hải giới tu sĩ đều xuất từ vương gia, tại quá trình này, khẳng định hội kích thích kịch liệt phản kháng, bất kỳ cái gì địa phương, một nhà độc đại đều không phải chuyện tốt, Thiên Lan Tông chính là một ví dụ. Một nhà độc đại rất dễ dàng làm ra điên cuồng sự tình, Vương Trường Sinh không cần độc bá băng hải giới, chỉ cần băng hải giới làm ra tộc nhân tài môi trường nuôi cấy địa chi nhất, cách mỗi mấy ngàn năm xuất hiện một vị hóa thần tu sĩ, phi thăng tới huyền dương giới là được rồi. Tôn Nhi minh bạch, Tôn Nhi đã sớm cân nhắc đến điểm này, lão tổ tông yên tâm. Vương Tông Lãng đáp ứng, hắn dừng bước cầm lấy một cái tinh mỹ hộp ngọc màu xanh, thượng diện dán một chương ngân sắc phù triện. Hắn mở hộp ngọc ra, một trận chói mắt ngân sắc lôi quang sáng lên. Một lát sau, ngân sắc lôi quang tán đi, chỉ thấy trong hộp ngọc có một cây màu bạc trắng lông vũ, bên ngoài tràn ngập vô số ngân sắc hồ quang điện tản mát ra một cỗ cuồng bạo khí tức. Vương Trường Sinh đưa tay bắt lấy ngân sắc lông vũ nhẹ nhàng dãy rụa hiện lên xuất vô số tia chớp màu bạc. Vương Trường Sinh khẽ hừ một tiếng, bàn tay lam quang đại phóng, ngân sắc lông vũ đình chỉ dãy rụa. Vương Tông Lãng trong mắt kinh ngạc lóe lên, liền xem như hắn cũng không dám trực tiếp sở trường đụng vào chi này lông vũ, không hổ là lão tổ tông. Lôi bằng bản mệnh lông vũ, từ nơi nào lấy được? Vương Trường Sinh truy vấn, trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Tộc nhân tại nhất tọa hoang đảo tìm tới, một tên kết đan kỳ tộc nhân đụng vào này lông vũ trực tiếp bị đả thương. Vương Tông Lãng chi tiết nói, cách trương.